Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, công bằng đánh một trận. Ngươi cái tên này, Cauliflower lập tức giễu cợt, có thể đánh bại ta và kêu hợp thể, cư nhiên như thử không có tự tin, nói cho ngươi biết, cái tên kia nếu như không phải dùng những cái này kỳ quái thủ đoạn. Ngươi một tay đều có thể triển chết hắn. Krillin trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn làm sao không muốn có tự tin. Nhưng là mỗi một lần hắn tiến bộ đại, Son Goban tiến bộ càng lớn hơn. Hơn nữa Son Goban tầng thứ để hắn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được. Làm sao có thể tự tin được. Xem ra ngươi còn chưa đủ tự tin. Thật là hết cứu chữa. Cauliflower khinh thường hừ một tiếng, ta cũng hiểu được chắc là A bản càng mạnh, chỉ thấy Son Goku xuất hiện tại Krillin bên cạnh cách đó không xa. Bên cạnh lôi đài chỗ, hít ngã trên mặt đất, lại tựa như có lẽ đã mất đi sức chiến đấu. Cauliflower khẽ trao mày, nàng ở tham gia lực to lớn sẽ trước, cũng cùng hít so tài một hồi, nhưng là biết hít khủng bố đến mức nào. Cư nhiên thua ở Son Goku trong tay. Goku, người gấp như vậy đánh bại Hit, nên không phải là vì tranh với ta Jiren à. Krillin cau mày nói, có thể đánh bại Pic. Số 18, Gohan cùng Piccolo liên thủ. Jiren thực lực thực sự rất cường đại. Erin, ngươi liền nhường cho ta à. Son Goku thúy thanh nói, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hit trước người. Một cước ném, chỉ thấy Hit bay thẳng ra lôi đài. Son Goku thu hồi ánh mắt, tâm tình có chút phức tạp. Vậy mới tốt chứ, Frieza, Beerus hò reo khen ngợi. Goku cùng Krillin cũng không muốn đem người đánh xuống lôi đài. May mắn có Frieza, Bulma cũng thúy thanh kêu lên. Gáp cùng Hit đều là Frieza lấy được. Không nghĩ tới phần tử xấu có lúc cũng rất hữu dụng. Còn có nam nhân của ngươi Son Goban tên khốn kia, đến nay đều không xuất thủ, cũng không phải đáng tin nhân. Beerus tiếng hừ, bên kia cũng là bởi vì Jiren mạnh mẽ, cho nên ta vừa muốn giao thủ với hắn. Krillin hướng Son Goku kêu lên, chúng ta tới đó vung quyền a. Tốt, vung quyền, ngoặc kép chấm chấm. Krillin lại một lần nữa thắng, cho nên hắn cùng Jiren đối mặt. Krillin chiến lược đã vượt qua Sapik, số 18 đám người, nhưng là hắn kình chống nhau là kinh khủng Jiren, cho nên khi Jiren bộc phát ra toàn bộ thực lực lúc, Krillin liền không phải đối thủ. 5 phút trôi qua, Krillin rơi xuống lôi đài, mà lúc này Frieza cùng Cauliflower kêu chiến thành một đoàn. Vegeta rốt cuộc đào thải Toppo. Hô, Jiren miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa cùng Krillin đánh một trận. Hắn tuy là thắng, nhưng là thể lực tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mà hiện tại, 11 vũ trụ cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mà đệ 6 vũ trụ còn lại cái kia hai cái nữ người Saiya. Đệ 7 vũ trụ còn có Son Goku. Frieza cùng vẫn trôi lơ lửng trên không trung Son Goban. Hiu, Jiren bắn về phía đang cùng Cauliflower. Kêu chiến đấu Frieza, con muốn đánh xuống Frieza. Đệ 7 vũ trụ cũng chỉ còn lại có Son Goku cùng cái kia Son Goban. Jiren mặt lạnh, nếu để cho Cauliflower cùng kêu giành ra tay, nhất định sẽ hướng đệ 7 vũ trụ người xuất thủ. Dù sao đệ 7 vũ trụ còn có hai người. Mà thứ nhất một vũ trụ chỉ có hắn Jiren một người. Siêu, đột ngột Son Goku chắn Jiren trước người. Một quyền đánh phía Jiren. Cút, Jiren thân thể lóe lên. Muốn tránh ra Son Goku nắm đấm tiếp tục hướng Frieza xuất kích. Nhưng là Son Goku thân thể cũng hướng bên cạnh tránh đi. Một quyền vẫn là đánh vào Jiren trên người. Cái gì? Jiren sắc mặt khó coi. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Mới vừa Son Goku xuất thủ hiển lộ chiến lực đã viễn siêu lúc trước Jiren thấy. Thì ra ngươi vẫn ẩn núp thực lực. Jiren trầm giọng nói, không phải cố ý ẩn núp. Con là lực lượng của ta quá lớn. Nếu như không biến mất thực lực, đánh nhau quá không có ý nghĩa. Son Goku mỉm cười. Jiren, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Khôi phục thể lực, ta có thể cho ngươi 5 phút khôi phục thể lực. Nhưng không muốn hướng người khác xuất thủ. Ngươi đối thủ chắc là ta. Để cho ta nghỉ ngơi 5 phút. Jiren lạnh lùng nhìn Son Goku. Không cần, ngươi cũng một mực chiến đấu. Vậy thì khác, ta đối thủ căn bản không mạnh mẽ. Mà ngươi, Pick, số 18, Piccolo, Gohan, Erin, bọn họ cũng đều là siêu cấp cường đại. Nói thật, nếu như không phải hôm nay chứng kiến, ta căn bản không biết bọn họ cũng đã cường đại đến như vậy cảnh giới. Son Goku cảm khái nói, Jiren hơi trầm mặc, chúng ta là đối thủ, thất bại sẽ bị tẩy rửa. Ngươi làm như vậy thực sự được không? Đánh bạc có thể là vũ trụ của ngươi, mà không chỉ là ngươi chính mình sinh mệnh. Son Goku, ngươi hỗn đản này, còn không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Beerus quát lên lấy, Son Goku xem hướng bầu trời Son Goban. Hắn đã tùy hứng qua một lần, tạo thành một cái lại một cái vũ trụ tiêu thất. Hắn không thể tự do phóng khoáng đi nữa đi xuống, trừ phi đệ bảy vũ trụ có thể tất thắng. Son Goban đôi mắt nhìn về phía trước, trong mắt hắn nhìn đều là phía trước hiện ra đạo văn. Lúc trước thời gian ngắn ngủi Zeno liên tiếp tiêu diệt mấy cái vũ trụ, để Son Goban cũng tiếp nhị liên tam top 3. Mà đến rồi hiện tại, Son Goban cảm giác mình đã đến một cái cực hạn. Dường như một ngày lần nữa top 3 sẽ top 3 một tầng gông cùm xiềng xiếc, đạt được một cái mới thiên địa. Nhưng đồng dạng, Son Goban cũng tiến nhập một cái bình cảnh. Đã vừa mới mấy phút đồng hồ không có một chút thu hoạch, có thể được lại một lần nữa chứng kiến Zeno xuất thủ mới. Chỉ có thể top 3. Son Goban thu hồi suy tư. A bản, ngươi thấy thế nào? Son Goku kêu lên. Ta. Son Goban nghi hoặc nhìn về phía Son Goku. Goku, ngươi nói cái gì? Ta muốn cùng Jiren công bằng đánh một trận. Chỉ là tình huống bây giờ, ta cũng vô pháp khẳng định chúng ta đệ bảy vũ trụ có thể đi hay không đến cuối cùng. Son Goku nói rằng, công bằng đánh một trận. Son Goban một tỏa ra bốn phía, lúc này mới phát hiện đệ bảy vũ trụ chỉ còn Vegeta, Frieza, Son Goku cùng mình, mà Jiren xem tình hình dường như trạng thái không tốt lắm. Ta hiểu, Son Goban đưa tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái thái dương. Mặt trời này bay đến lôi đài đang trung ương bầu trời. Sau đó nổ tung. Hóa thành vô tận quang vũ rơi hướng lôi đài. Đây là Son Goban căn cứ quan hệ khôi phục ma pháp cải tiến một cái khôi phục pháp thuật. Có thể mức độ lớn nhất khôi phục hắn thể lực của con người cùng pháp lực. A bản làm cái gì vậy? Son Goku, Vegeta tuy là nghi hoặc, lại tuyệt không lo lắng. Mặc cho quang vũ hướng về tự thân. Người này... Frieza trên người dâng lên cường đại phòng hộ quang cháo. Hắn cũng không dám tùy ý Son Goban đối với mình thi triển chiêu thức. Hanh, Jiren lạnh rên một tiếng. Trên người cũng dâng lên vô cùng cường đại tuyệt đối lồng bảo hộ. Những thứ này quang vũ phô thiên cái địa. Đem chọn cái lôi đài đều gói. Căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Cái tên kia đến cùng lại làm cho gì? Caulifla. Gale cũng liền đình chỉ cùng Frieza chiến đấu, chống lên lồng bảo hộ. Di, Zeno, Daishinkan, thần hủy diệt, thần Kaio, các thiên sứ cũng nghi hoặc nhìn một màn này. Chỉ thấy quang vũ buông lỏng xuyên qua Frieza cùng Jiren lồng bảo hộ rơi tại bọn họ trên người. Cái này phút chốc Jiren, Frieza sắc mặt thay đổi. Chỉ là chỉ một lúc bọn họ biểu tình trên mặt liền cứng lại rồi. Quang vũ dính thể liền vào. có thể tưởng tượng bên trong kinh khủng phá hư cùng công kích cũng không có đến. Ngược lại là bọn họ cảm giác sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng trương lên lấy. Chỉ một lát sau, hai người liền cảm giác mình đầy máu sống lại. Bên kia, Son Goku, Vegeta đắm chìm trong quang vũ trung cũng trong nháy mắt khôi phục thể lực. Jiren thu hồi lồng bảo hộ, vẻ mặt kinh ngạc, ô ha ha, Frieza cũng thu hồi lồng bảo hộ. Son Goban, hoa chiêu của ngươi thật đúng là thì rất nhiều. Ta mặc dù không nguyện ý, cũng không cần hỗ trợ của ngươi, nhưng nếu đưa tới cửa, ta liền thu nhận. Đầy máu sống lại cảm giác còn thật là khiến người ta khoái trá nha. Không sai, lực lượng dường như vô cùng vô tận giống nhau. Cauliflower khắp khuôn mặt là nụ cười. Sẽ không tên kia là ở cho chúng ta khôi phục à? Hình như là, đại tỷ, ta cũng cảm giác lực lượng toàn thân đều trở về. Kêu cũng kinh ngạc nói. Jiren, người đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Son Goku nhìn Jiren, thật lợi hại. Jiren trầm giọng nói, hắn làm vì Bright Trooper lão đại, kiến thức rộng rãi, cũng nhiều lần tiếp xúc qua ma giới khôi phục ma pháp. Những ma pháp kia mặc dù không tệ, nhưng là phải khôi phục hắn Jiren vẫn là rất miễn cưỡng. Có thể là mới vừa Son Goban không phải chuyên đối với hắn Jiren thi triển khôi phục ma pháp, mà là bao phủ toàn bộ lôi đài. Ta nghĩ ta đã hoàn toàn khôi phục. Son Goku, đến đây đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Jiren sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngay từ đầu hắn đối với lúc này đây lực to lớn sẽ thu được thắng lợi cuối cùng là sở hữu trăm phần trăm lòng tin. Nhưng là cùng pick số 18 Son Gohan chiến đấu qua phía sau, loại này lòng tin liền tiêu thất ba thành, mà mới vừa rồi cùng Krillin giao thủ lại biến mất ba thành. Bây giờ Jiren cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại Son Goku. Mặc dù là đầy máu sống lại trạng thái tốt, Son Goku cực kỳ hưng phấn đầu tiên hướng Jiren phát động công kích. Vegeta nhíu nhíu mày, nhìn về phía Frieza phương hướng. Frieza, nếu như ngươi đánh không lại hai nữ nhân kia, liền để cho ta đi, ta là cùng các nàng vui đùa một chút, dù sao khi dễ người Saiya là của ta lạc thú chỗ. Frieza nói rằng, Vegeta sắc mặt lạnh hơn, ngươi đến lúc đó chơi được hài lòng, có thể lão tử cũng không thể một bên đứng xem đi. Như vậy đi, Frieza, Cauliflower, Gale, chúng ta tới một hồi hỗn chiến như thế nào? Hỗn chiến, Cauliflower, kêu sửng sốt, ta là không sao cả. Frieza hai tay mở ra, ngược lại các người đều là người Saiya hầu tử. Với ta mà nói đánh ai cũng giống nhau. Hơn nữa đánh Vegeta ngươi với ta mà nói có thể mang đến trưởng thành nhanh hơn cảm giác. Vậy cũng muốn ngươi có bản lãnh đó mới được. Vegeta nhầm phía Frieza, rất nhanh Frieza, Vegeta liền chiến trở thành một đoàn. Gale, chúng ta cũng lên a. Chúng ta nhưng là phải biến thành người mạnh mẽ nhất. Cauliflower kêu một tiếng, cũng nhằm phía Frieza. Vegeta vòng chiến là, vâng, đúng, đại tỷ. Gale cũng xông lên trước. Son Goban bay lơ lửng ở bầu trời lẳng lặng nhìn. Không bao lâu chân mày liền nhíu lại. Son Goku cùng Jiren thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Frieza, Vegeta, Cauliflower, kêu tiến hành hỗn chiến. Tuy là hai cái nữ người Saiya đối lập nhau yếu kém, nhưng là phối hợp lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng bị đánh xuống lôi đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần cách kết thúc chỉ còn lại không tới 10 phút. Còn sống ba cái vũ trụ thần hủy diệt. Thần Kaio, ghế ngồi bên trên quan sát các chiến sĩ đều rất cấp bách. Beerus vốn là có thể không nóng nảy, nhưng là Son Goban căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Hiện tại Frieza, Vegeta cũng sằng bậy, cư nhiên lẫn nhau so với hăng say tới. Để Beerus một lòng cũng khó mà hoàn toàn yên ổn. Hiu. một đạo thân ảnh từ bầu trời chiếu xuống, xuất hiện tại Frieza, Vegeta, Cauliflower, kêu trong vòng chiến, là, vâng, đúng, Son Goban, là, vâng, đúng, tên kia, Frieza, Vegeta hơi nghi hoặc một chút, Cauliflower, kêu cũng là hưng phấn. Các nàng vẫn cực kỳ muốn thử xem Son Goban thực lực. Dù sao người này quá hả hê. Hơn nữa ngay từ đầu Champa liền đối với hắn cực kỳ cố kỵ. Gale, xử lý trước Son Goban. Cauliflower, Gale một tả một hữu hướng Son Goban phát động công kích. Hanh, Son Goban con mắt hướng hai nàng trừng. Lập tức Cauliflower, Gale ngực dường như gặp một đòn nặng ký. Cũng không phải là ngã ra ngoài. Người này quả nhiên có chút bản lĩnh. Không chỉ là sẽ làm một ít vật kỳ quái. Cauliflower trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền không ở ý. Đệ bảy vũ trụ cường giả nhiều lắm. Pick số 18. Vegeta, Frieza, Son Goku, Erin từng cái chiến lực đều cao hơn nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.